Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, một quân cờ. Lãnh Yên Nhiên rời đi rồi. Không có chờ hắn, liền trực tiếp trở về đế đô. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra hay sao? Một bên Lâm Nhược Lan nhìn thấy Từ Niên thần sắc âm tình bất định. Liền biết Từ Niên trong lòng nghĩ là cái gì? Vũ Mị cười nói, ngươi chỉ sợ không biết đi. Tình nhân của ngươi Lãnh Yên Nhiên kỳ thật đã sớm cùng đế quốc thái tử có hôn ước đi. Tiếp qua 3 tháng, chính là bọn hắn hôn kỳ. Đến lúc đó toàn bộ đế quốc đều lấy khắp trốn mừng vui. Đế quốc thái tử, Từ Niên trong lòng giật mình. Lông mày trong nháy mắt khóa chặt. Hắn đã sớm đoán được Lãnh Yên Nhiên có hôn ước mang theo. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là cùng Thiên Ngân đế quốc thái tử. Hắn mặc dù cùng Lãnh Yên Nhiên cũng chưa có xác định quan hệ. Nhưng là thật muốn nhìn xem Lãnh Yên Nhiên gả cho đế quốc thái tử. Hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hắn biết hắn cùng Lãnh Yên Nhiên ở giữa quan hệ một mực không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bây giờ là thời điểm nên làm một cái chấm dứt. Tại thời khắc này, hắn quyết định, nhất định phải đi đế đô tìm Lãnh Yên Nhiên ở trước mặt hỏi hiểu rõ. Nàng đến cùng có nguyện ý hay không gả cho cái này đế quốc hoàng tử. Nếu như là nàng bản nguyện, hắn sẽ chỉ trong lòng yên lặng chúc phúc. Nhưng nàng nếu là bị ép, liền xem như đại náo đế đô, cũng tuyệt đối sẽ không để Lãnh Yên Nhiên gả cho đế quốc thái tử. Làm như vậy đã là đối với hắn bản tâm có cái bàn giao. Lại là thực hiện lúc trước 2 năm ước hẹn. Bất quá may mắn còn có thời gian 3 tháng. Hắn chỉ cần tại trong vòng 3 tháng đuổi tới đế đô. Hết thảy cũng còn tới kịp. Cảm ơn ngươi lấy những này nói cho ta. Nếu như không có chuyện khác, liền mời sư tỷ rời đi đi. Từ Niên trong lòng quyết định về sau. Liền ngẩng đầu đối Lâm Nhược Lan nói. Mặc dù ngôn ngữ cảm kích, nhưng là ngữ khí lại là băng lãnh không chút khách khí. Hắn biết Lâm Nhược Lan nói cho hắn biết những này. Tuyệt đối có ý khác. Thật sự là không có lương tâm. Hảo ý chạy tới nói cho ngươi tin tức này. Một điểm sắc mặt tốt cũng không cho. Thật không biết cái này Lãnh Yên Nhiên đến cùng chỗ nào tốt. Luận dáng người cùng hình dạng ta chỗ nào so với nàng chênh lệch mà. Nàng sẽ ta đều cũng đã biết. Nàng sẽ không, ta cũng đã biết. Làm gì đối với người ta lãnh đạm như vậy? Lâm Nhược Lan quệt miệng. Một mặt u oán nói. Từ Niên không còn gì để nói. Nếu là không biết Lâm Nhược Lan chân thực thân phận, thật là có khả năng bị nàng bộ này tiểu nữ nhân dáng vẻ lừa gạt. Nếu là thật tin nàng, cuối cùng bị ăn ngay cả không còn sót cả xương. Đã ngươi không chào đón ta, vậy ta vẫn đi tốt. Lâm Nhược Lan u oán trợn nhìn Từ Niên một chút, tiếp lấy dậm chân một cái, liền hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Từ Niên thấy cảnh này, lại là nổi lên nghi ngờ. Cái này Lâm Nhược Lan thật cứ đi như thế. Chẳng lẽ nàng tới đây chính là vì nói cho hắn biết Lãnh Yên Nhiên rời đi tin tức? Từ Niên càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Cái này Lâm Nhược Lan rời đi thật sự là rất kỳ hoặc. Một bên Ngưu Ma Vương thì là nhìn xem Lâm Nhược Lan rời đi phương hướng. Một trận tiếc hận, Ngưu Đầu Sơn ngoài núi một đỉnh núi phía trên. Lâm Nhược Lan thân hình hóa thành lưu quang xuất hiện. Mà trên đỉnh núi, đang có một cái người áo đen chờ đợi ở đây. Hắc bào nhân này thấy không rõ tướng mạo. Cái kia màu đen dưới mũ đen như mực. Cái gì cũng nhìn không thấy. Điện chủ, làm sao từ bỏ rồi? Dưới hắc bào truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm. Người áo đen hiển nhiên đang nghi ngờ. Vừa rồi điện chủ đã quyết định dễ động thủ. Làm sao đột nhiên lại thu tay lại rồi? Lâm Nhược Lan nhưng không có nhìn về phía người áo đen. Mà là nhìn về phía xa xa Ngưu Đầu Sơn phương hướng. Trên mặt lộ ra vũ mị tiếu dung. Không vội, ta bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Có lẽ sau 3 tháng, hắn có thể cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ cũng khó nói. Đến lúc đó đế đô nhất định vô cùng náo nhiệt. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Nàng lúc đầu xác thực cũng định xuất thủ. Lấy Từ Niên triệt để giải quyết. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trên đất đầy đất thi thể. Nàng lại đột nhiên thu tay lại. tên kia thể thánh thủ hạ chết thảm như vậy? Rất hiển nhiên là tại thực lực cường đại hạ nghiền ép mà chết. Thật muốn xuất thủ đối phó Từ Niên, không nhất định có hoàn toàn nắm chắc. Cho nên nàng quyết định thu tay lại, lấy lạnh yên nhiên rời đi tin tức nói cho Từ Niên. Để hắn đi đế đô làm ồn áo. Thế nhưng là lệnh bài cùng long mạch làm sao bây giờ? Người áo đen mở miệng hỏi. Cái này không vội, dù sao những này sớm muộn là chúng ta. Bất quá trong khoảng thời gian này ngươi muốn một mực đi theo cái này Từ Niên. Nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Ta phải nhanh một chút khôi phục thực lực. Nếu không coi như chúng ta đạt được long mạch cùng lệnh bài, cũng là không làm nên chuyện gì. Lâm Nhược Lan ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Vâng, điện chủ, người áo đen đáp lại nói. Ngữ khí có chút kích động. Vân Tiêu chủ nếu là có thể khôi phục năm đó đỉnh phong thực lực, bọn hắn Hoang Điện liền thật không sợ cái này Thiên Ngân Đế Quốc. Bọn hắn cũng không cần từ một nơi bí mật gần đó hành động. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Ngân Đế Quốc đều có thể là bọn hắn Hoang Điện. Tốt, ta rời đi trước. Ngươi thay ta nhìn chằm chằm bọn hắn. Lâm Nhược Lan phân phó một tiếng. Tiếp lấy thân hình liền lần nữa biến mất ở chân trời. Người áo đen thì là đi đến bên vách núi. Nhìn xem Ngưu Đầu Sơn phương hướng. Khinh thường hừ lạnh nói. Cái gì cầu thí thiên tài? Bất quá là chúng ta Hoang Điện hạ một quân cờ thôi. Chờ điện chủ khôi phục thực lực. Là tử kỳ của ngươi. Nói xong người áo đen thân hình liền trực tiếp hư không tiêu thất. Ẩn nấp tiến vào hắc ám bên trong. Thời gian vừa tới chính là 3 ngày. 3 ngày nay, Từ Niên thì là một mực tại chữa thương. Trải qua 3 ngày điều dưỡng, thương thế của hắn chẳng những đã khôi phục, thậm chí còn linh tu vi thế mà đột phá đến bát tinh chiến vương chi cảnh. Đây đối với Từ Niên tới nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù bây giờ không đột phá chiến thánh cấp bậc, thực lực của hắn tăng lên sẽ không quá lớn. Nhưng dù chỉ là tăng lên một chút xíu, đó cũng là chuyện tốt. Ngoại trừ tu vi đột phá ngoài ý muốn, Từ Niên một mực đang nghĩ trước đó chém giết Viên Phong lúc thi triển một kiếm kia. Muốn nhìn một chút có thể hay không hồi tưởng lại ngay lúc đó linh cảm. Nhưng mà ba thiên hạ đến, hắn chẳng những không có một tia thu hoạch, ngược lại lấy lúc trước cái chủng loại kia cảm giác quên mất không còn một mảnh. Cái này khiến Từ Niên trong lòng một trận bất đắc dĩ. Xem ra muốn đụng chạm đến trong truyền thuyết áo nghĩa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trước đó trong lúc vô tình linh cảm, lóe lên một cái rồi biến mất. Không có thể bắt ở, cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Từ lão đệ, ngươi tỉnh rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Ngưu Ma Vương nhìn thấy Từ Niên mở hai mắt ra, vội vàng mở miệng nói ra. Địa phương nào? Từ Niên hiếu kỳ nói. Đi ngươi sẽ biết. Ngưu Ma Vương vừa cười vừa nói. Nói xong liền hướng về Ngưu Đầu Sơn nội bộ đi đến. Từ Niên mặc dù nghi hoặc vẫn là đi theo. Đương Ngưu Ma Vương đi vào một chỗ vách núi lúc trước. Thân hình thế mà từ vách núi xuyên thấu mà qua. Từ Niên sững sờ. Vách núi lại là huyễn tượng. Trong đó có động thiên khác. Từ Niên lập tức đi theo. Quả nhiên khi hắn xuyên thấu vách núi, đi thẳng tới một chỗ to lớn trong huyệt động, nguyên lai trong này có một ngọn núi động, cửa hang bước có huyễn trận, liền ngay cả linh thức chi lực cũng không có cách nào phát hiện. Bất quá trong động lại là 10 phần đơn sơ, ngoại trừ một cái lơ lửng giữa không trung chuông nhỏ, cái khác chính là một chút giản dị bàn đá cùng giường đá. Muốn nói duy nhất vật kỳ lạ chỉ có hang động phía tây trên vách tường một bộ cự họa. Hết chương.